Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 344, Việt chiến càng mạnh nam nhân. Huyết khí trùng thiên, đêm tối, biến thành màu đỏ, phong bạo tạo thành, máu tươi vây quanh bên cạnh hắn, hóa thân điên cuồng cự long, giống giận gầm thét, giống, thanh âm như cự thú viễn cổ, một tiếng bên dưới. Núi đỉnh chấn động, tới, Kuma nghiêm nghị, không dám khinh thường, hai tay chuẩn bị công kích, màu đỏ lưỡi kiếm vạch qua bên tai, Kuma xê dịch về bên trái một chút, bàn tay hướng hắn bụng đánh, hắn lấy một cái quỷ dị góc độ xoay tròn, cuồn cuộn lên cao, đâm ra đi kiếm thu hồi lại, cắt Kuma cổ, đến cổ trước, một cái tay đón đỡ ở, không cách nào tiến tới, áp lực chàng. Áp lực thật lớn chàng trong nháy mắt trấn áp, nhảy không nam nhân đột nhiên rơi xuống mặt, lạch cạch một tiếng, mặt đất sụp đổ, nam nhân giãy giụa, hai tròng mắt phun ra màu đỏ ánh sáng, bắt được hắn kiếm, đâm ra đi, vô dụng, người kiếm, là đâm không tới ta, lui về phía sau, áp lực pháo oanh kích, tiếng nổ không ngừng, hai người chiến đấu kéo dài một hồi. Lấy Kuma ngắn ngủi thắng lợi chấm dứt, một bên xem cự lực sĩ, chấn kinh đến con mắt đều không đóng lại được, chỉ trước mặt ngã trên mặt đất đại ca, hắn hít thở một hơi thật sâu, nhân loại kia thật như vậy cường sao, cường đại nhất ca ở trước mặt hắn, vậy mà như vậy vô lực, hoàn toàn lật đổ hắn thế giới quan, hiện thực bày ở chỗ này, hắn không thể không tin, bất quá. Ta đại ca không sẽ lúc đó bỏ qua. Giống, trầm thấp tiếng giống giận, vang vọng đen nhánh, hướng phương xa khuếch tán ra. Đen nhánh điên cuồng thanh âm, trong nháy mắt tràn ngập vùng trời này không. Không có dã thú dám tới gần nơi này vừa. Tích đáp, tươi mới huyết tích rơi. Không ngừng từ trên người nam nhân nhỏ giọt xuống. Đi một bước, trên mặt đất phủ đầy máu tươi. Kiếm, hoa trên mặt đất. Lôi ra một đạo màu đỏ dấu vết. Người rất mạnh. Nhân loại. Khí thế tăng lên. Địch nhân càng mạnh. Hắn càng mạnh. Kuma kinh ngạc thoáng cái. Cái này bất nhân bất quỷ đồ vật. Tự hồ trở nên mạnh hơn. Khí thế. Không có bởi vì hắn tiến công mà hạ xuống. Còn có cái gì chiêu số. Cùng nhau sử xuất ra đi. Tranh. Thân kiếm chấn động. Thân hình hắn biến mất hư không. Chóp mũi truyền tới đậm đà mùi máu tanh. Kuma né tránh. Giơ tay lên. Động tác làm liền một mạch. Ba. Vốn là không có ai hư không xuất hiện một bóng người. Máu bóng người màu đỏ. Bay rớt ra ngoài. Rơi xuống đất. Nam nhân quỳ lạy vàng trên thổ địa. Thú vị. Ha ha. Thú vị. Thanh âm trở nên lớn. Khí thế đi theo lên cao. Vô cùng vô tận. Người này thân thể nhan sắc đi theo xảy ra biến hóa. Màu đỏ thay đổi sâu. Đỏ như màu máu. Diễn biến thành màu đen nhánh. Mắng. Huy động cánh. Xuất hiện Kuma trước mặt. Kiếm trở tay cắm tới. Một chiêu chí mạng. Đây là hắn xuất kỳ bất ý một kiếm. Phanh. Haki vũ trang bao trùm. Tekkai xuất hiện. Kiếm đến ra thịt trước mặt. Không cách nào tiến thêm. Nói vô dụng. Trừ phi ngươi có thể vượt qua ta Haki phạm vi. Bằng không, ngươi thì không cách nào công kích đến ta. Đề phòng tới cực điểm Kuma. Sẽ không cho hắn bất kỳ cơ hội. Cái này nam nhân tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Hắn sẽ rất phiền toái. Phải nhanh giải quyết hắn. Không thể mang xuống. Cái này một lần cũng phải cẩn thận rồi. Dứt lời, gió nổi, đen nhánh bên trong. Một đạo thân ảnh đứng tại trên mặt đất. Xoa tay, hắn cúi đầu nhìn mình dày, phát hiện phía trên nhiều không ít cho bụi, khom người, lau chùi, như không có chuyện gì xảy ra lau chùi, không chút nào cho đứng sau lưng người nam nhân kia. Nam nhân đứng, kiên quyết lồng ngực, tự hào hai tròng mắt, nhìn chằm chằm thiên không, màu đỏ thẩm thân thể, dần dần lui xuống đi, biến trở về màu đỏ, cánh sau lưng, bắt đầu co rút lại. Trở về hắn xương cốt bên trong, Kuma đứng lên, xoay người, trong phút chốc, thân thể nam nhân về phía trước ngã xuống, cự lực sĩ bay mau ra đây. đỡ đại ca hắn. Đại ca, người như thế nào đây? Ra sức lay động, vốn là không có có sự tình nam nhân. Ngực nhịn không được run. Há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Đại ca, người thế nào hộc máu? Không nên chết. Đại ca, người không thể chết được. Lay động đến càng kịch liệt. Không muốn sống tựa như. Nam nhân ho khan ra tốc. Chỉ cự lực sĩ. Muốn mở miệng nói chuyện. Bị hắn lay động đến không nói ra lời. Đại ca, người muốn nói điều gì? Người nói. Đệ đệ nghe. Người. Chấm ngoặc kép. Nam nhân suy yếu nói chuyện. Cự lực sĩ không nghe được. Một cái kéo qua tới. Phanh. Nam nhân có chút choáng váng. Thật vất vả đè xuống máu tươi. Phun ra ngoài. Đại ca. Đại ca. Người không muốn ném xuống ta một người. Người muốn ta một người sống thế nào a? Đại ca. Ô ô. Đại ca. Đùng đùng. Tay không ngừng vỗ vào đại ca hắn sau lưng. Lực lượng lớn. Kuma nhìn đều cảm thấy tâm lạnh. Vốn là bị thương. Ngươi còn ngược đãi như vậy hắn. Đây không phải là đòi mạng hắn sao? Đây là huynh đệ sao? Ngươi chắc chắn không là cừu nhân. Khục khục. Cái này một giọng nói thức tỉnh cự lực sĩ. Ngẩng đầu lên. Đỏ bừng đôi mắt nhìn chằm chằm Kuma. Là ngươi. Đều là ngươi. Nếu không phải ngươi tên nhân loại này. Ta đại ca thế nào sẽ chết? Ta muốn báo thù. Đứng lên, xong buông tay ra, nằm ở trong ngực hắn nam nhân. Thoáng cái, đụng mặt đất, tiểu tử này, nam nhân coi như bi kịch. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, Kuma không biết bọn họ rốt cuộc có thù gì cái gì oán. Muốn ngược đãi như vậy đại ca của mình. Lắc đầu, đại ca ngươi còn chưa chết. Ta sẽ không tin tưởng ngươi chuyện hoang đường. Nhất định là ngươi giết ta đại ca. Ta muốn báo thù, bước lên trước. Kuma ngẩng đầu, lạnh lùng ánh mắt hù dọa hắn giật mình. Thân thể không khống chế được lui về phía sau. Một cước dẫm ở trên tay nam nhân. Nam người sắc mặt đại biến. Đồng tử nhô ra, cái này còn không có xong. Thứ hai chân, dẫm ở nam nhân trên ngực. Lúc này, nam nhân thảm, phốc, ngửa mặt lên trời phọt ra máu tươi. Đồ sộ hình ảnh, cảm tình tình nghĩa huynh đệ. A, đại ca. Người thế nào hộc máu? Người nào? Là ai làm? Hắn căm phẫn nhìn chằm chằm chung quanh. Không có phát hiện địch nhân bóng dáng. Đem ánh mắt nhìn về phía Kuma. Có phải là ngươi hay không? Không sai. Là ngươi. Nhất định là ngươi. Ngươi muốn giết ta đại ca. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Căm phẫn chỉ Kuma. Lên cơn giận dữ. Kuma rất không nói gì. Từ đầu tới cuối. Hắn đều không có nói gì. Đối với, đúng, nam nhân tạo thành tổn thương. Tựa hồ phần lớn đều là ngươi cái này đệ đệ tạo thành. Khục khục, ngươi chính là quay đầu xem một chút đi. Ta sợ ngươi sẽ khóc. Kuma những lời này, để cho cự lực sĩ không sờ được đầu não. Quay đầu xem, phía sau có vật gì sao? Mang theo thiên bách nghi vấn. Quay đầu nhìn lại, thấy là một tấm kinh khủng khuôn mặt. Lạnh lùng ánh mắt, căm phẫn biểu tình. Đại ca hắn đứng lên. Theo dõi hắn, ánh mắt kia, dường như muốn ăn hắn. Hắn bảo vệ ngực, cẩn thận từng ly từng tí nhìn đại ca. Luôn cảm thấy có không tốt sự tình xảy ra. Đại ca, ngươi tỉnh, ngươi nói sao? Nam nhân cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm cự lực sĩ. Tên hỗn đản này, liên tiếp hành hạ chính mình. Còn đang cười nhạo mình. Đại ca, tên hỗn đản này ở chỗ này. Chúng ta cùng một chỗ đánh chết hắn. Đáng thương cự lực sĩ. Còn không thấy rõ tình huống hiện trường. Đần độn chỉ Kuma. Một bộ thâm cừu đại hận dáng vẻ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.